Nặc Kỳ Anh có động vào máy tính của tôi, phần mềm 3DMAX của tôi xảy ra vấn đề nên tôi đã nhờ cô ta giúp đỡ. Lúc đó tôi đã nói cho cô ta biết mật khẩu máy tính của mình. Lúc đó tất cả mọi người đều có mặt, họ có thể làm chứng cho tôi. Thôi Mỹ Kỳ nói rất hùng hồn. Tôn Lệ Á nhìn thoáng qua những nhân viên khác trong phòng làm việc thì thấy bọn họ nhao nhao gật đầu đồng ý với những gì Thôi Mỹ Kỳ nói. Nặc Kỳ Anh như người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ mà không nói ra được. Nặc Kỳ Anh, cô tự viết đơn từ chức hay là để tôi sa thải đây? Tôn Lệ Á hỏi một cách nghiêm túc. Nặc Kỳ Anh cảm thấy rất tủi thân, nước mắt cô trực chờ lăn xuống nhưng cô lại cố nén để cho người khác không thấy mình khóc. Tôn Lệ Á không muốn nhìn loại phụ nữ này giả vờ vô tội trước mặt mình nên quay phát người đi về phòng làm việc. Nặc Kỳ Anh ngồi xuống ghế của mình rồi nhìn chăm chăm màn hình máy tính một cách ngơ ngác. Đồng nghiệp xung quanh đều nhìn cô với ánh mắt khác lạ mà chán ghét, ai ai cũng bàn tán chuyện vừa xảy ra sau lưng cô. Một lúc sau Tôn Lệ Á lại gọi Thôi Mỹ Kỳ tới phòng làm việc của mình, cô ta cũng chuyển giao nhiệm vụ thiết kế nội thất văn phòng của Tổng Giám Đốc vừa nhậm chức tập đoàn Phó Thị cho Thôi Mỹ Kỳ làm. Thôi Mỹ Kỳ nghe vậy thì vui như là ăn Tết, thật ra ngay từ khi bắt đầu là cô ta đã muốn làm cái này rồi, nhưng ai ngờ Tôn Lệ Á lại đưa nó cho Nặc Kỳ Anh chứ, điều đó đã khiến cho cô ta buồn bã một lúc lâu. Cách chương.